Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 278, không còn chỗ ngồi. Vậy còn chờ gì? Bọn hắn ước mấy điểm? Ước nửa đêm về sáng một chút, hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ đêm, còn có bó lớn thời gian, dư giả cực kỳ, ai, chúng ta hay là đi trước một bước, chúng ta tới trước địa giới. Đằng sau phát sinh sự tình, tới trước người tự nhiên người gặp có phần, có ngay, ba người đằng đứng lên, một bên, du gia hộ vệ lại lần nữa choáng váng, đây là cái gì mẹ nhà hắn thần thao tác, tới trước người tự nhiên người gặp có phần, nói hay lắm có đạo lý, trong lòng không phải liền là giúp lã gia dẫm vương ra sao, như thế làm sao lời nói, làm sao ngài liền muốn đi xem náo nhiệt. Loại náo nhiệt này là tùy tiện liền có thể nhìn sao? Không nói những cái khác, ngài vị này Tả lão đại làm sao có thể chỉ là xem náo nhiệt? Tên này toàn thân trên dưới sát khí tràn ngập đến độ sắp thấy không rõ mặt. Đi về sau khẳng định là muốn động thủ, khẽ động liền phải động sát thủ. Lại nhìn một cái ngươi cái này một mặt thiểm cẩu dạng. Chưa nói, chỉ cần ngươi đi khẳng định phải đi theo ngươi Tả lão đại cùng một chỗ động thủ. Mấu chốt là, ngươi động thủ không phải mấu chốt, mà là ngươi động thủ. Chúng ta còn có thể nhàn rỗi sao? Đó là nhất định phải đi theo ngươi đồng loạt ra tay. Mà vừa ra tay này kết quả, vậy coi như không phải lã gia cùng vương gia hai nhà ở giữa chiến đấu. Dù ra cái này vốn là xem trò vui, lập trường lệch trung lập. Có thể ngài cái này một xen vào, chẳng khác nào là trực tiếp hạ tràng hát nhân vật chính. Cái này mẹ nó, thiếu gia chủ, nơi thị phi, khụ khụ, mong rằng nghĩ lại, vị hộ vệ này thủ lĩnh rất là hàm xúc nhắc nhở. Không có việc gì, không có việc gì. Có ta Tả lão đại cung tàu tử tại, ta chuyện gì cũng sẽ không có. An toàn cực kỳ, liệu cũng không sao, khụ khụ, cái này... Việc quan hệ hai nhà đại sự, rất dễ dàng bốc lên đến rất nhiều phong ba, rất nhiều đến tiếp sau, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta du ra còn sợ phiền phức, phiền toái gì chúng ta du ra khiêng không xuống, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, còn có thể cái gì là, các ngươi nếu là sợ sệt, trước hết đều trở về đi, chính ta đi theo Tả lão đại đi. Tả lão đại Tả đại tẩu tự nhiên sẽ hộ ta chu toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hộ vệ triệt để bó tay rồi. Ngươi cái này nói chính là tiếng người a. Trở về, ngài là người nào? Chúng ta lại là người nào? Ngài vị thiếu gia chủ này vọt tới tiền tuyến. Chúng ta những này thân là hộ vệ. Trở về, cái này gọi sự tình sao? Chúng ta phải đi, hộ vệ thủ lĩnh bất đắc dĩ. Bảo hộ ngài chính là chúng ta chức trách. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi cũng nói phải đi. Vậy ta không đi sao được? Du tiểu hiệp nói. Ta nhất định phải đi theo các ngươi đi à. Các ngươi không yên lòng ta. Ta cũng không yên lòng chính các ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hộ vệ thủ lĩnh khuôn mặt đen đến không có cách nào lại đen. Cả người đều cảm giác không xong. Lời này, là ngươi hiểu như vậy sao? Làm sao ngươi trên dưới bờ môi đụng một cái việc này liền biến thành trách nhiệm của ta rồi? Thiếu chủ, ta không phải, chấm ngoặc kép, minh bạch, chúng ta lúc này đi thôi. Sớm một chút đi qua mới có thể chiếm cứ có lợi nhất địa hình xem kịch. Tiểu mập mạp rất sảng khoái. Đứng lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa ba người mang theo du tiểu hiệp tứ đại hộ vệ. Rời đi thiên thượng cung. Như bay mà đi, trước khi đi tiểu mập mạp còn căn dặn, pháo hoa đừng có ngừng, một mực phóng tới hừng đông, thiên thượng cung lão bản miệng đầy đáp ứng, đây là việc rất nhỏ, bến bờ định quân đài, chính là một chỗ quảng trường khổng lồ, nơi đây trong ngày thường chính là tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, thụ cờ định quân nghi thức chi địa, cho nên mới có định quân đài danh xưng, cũng là quân đội địa bàn. Bất quá theo ngày càng hiện đại hóa, loại kia cần toàn viên đến tuyên thệ trước khi xuất quân tràng diện càng ngày càng ít. Huấn luyện cái gì cũng không cần đến lớn như vậy sân bãi. Chẳng những bắt đầu kết thúc bộ xanh hóa, một chút cái núi giả trang trí cũng đều chất thành đi lên. Dần dần biến thành một cái du ngoạn địa giới. Nhất là một chút đám phú nhị đại xe đua quyết chiến các loại. Đều sẽ ưu tiên lựa chọn nơi này. Địa phương rất tốt đẹp rộng rãi. Tả tiểu đa các loại 7 người bay nhanh mà lâm. Thời gian vẫn chưa tới 11:30. Khoảng cách Lữ Vương hai nhà ước định thời điểm còn sớm. Bên kia, tiểu mập mạp liếc nhìn cao nhất núi giả. Hào hứng mang theo mấy người chạy vội đi qua. Nơi này ở trên cao nhìn xuống. Chính là xem náo nhiệt. Không, quan chiến tốt nhất địa điểm. Kết quả đi qua xem xét. Thảo, Du tiểu hiệp cả giận nói. Có nhà các ngươi chuyện gì? Thế mà sớm như vậy sớm tới chiếm chỗ. Mai phục ai đây đây là? Nguyên lai nơi này đã bị người nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước người cầm đầu người thanh niên mắt thấy Du tiểu hiệp đến. Sắc mặt nhất thời bóp méo một chút. Hiển nhiên là nhận biết Du tiểu hiệp. Đối phương gặp Du tiểu hiệp đến. Không dám thất lễ. Đứng lên nói. Du lịch thiếu chủ. Người đây là. Ta đến xem náo nhiệt. Ta nhìn vị trí này rất tốt. Chính là người tương đối nhiều. Các ngươi chuyển sang nơi khác được không? Tiểu mập mạp đương nhiên nói. Khụ khụ. Tốt a, người kia không thấy chút nào do dự. Gọn gàng mang theo người của mình rút đi. Đa tạ, có rảnh mời ngươi ăn cơm a. Du tiểu hiệp hô một cuống họng. Đây là nhà ai người? Tả tiểu đa hỏi. Là người Ngô gia. Tiểu mập mạp nói. Khẳng định cũng là đến xem náo nhiệt. Trận này vở kịch lớn liệu tất đặc sắc. Muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhất định không chỉ chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhất thời từng đợt im lặng. Thượng kinh các đại thế gia đều rảnh rỗi như vậy sao? Một trận ước chiến, hai nhà tử đấu, lại có ta thao nhiều như vậy vây xem. Bởi vì Ngô gia những người kia rút đi về sau cũng không hề rời đi nơi đây, mà là rút lui đến mấy cây trên cây. Thế nhưng là mới tiễn mấy cây cành lá rậm rạp tán cây khổng lồ đại thụ chui lên đi. Lại tức thời xảy ra tranh chấp trong tán cây thình lình đã có không ít người miêu. Mắt thấy người Ngô gia liên tiếp tuyển mười mấy cây đại thụ. Thế mà phía trên đều có người. Tả tiểu đa trực tiếp liền Sparta. Đây là bao nhiêu thế gia ở bên xem a? Ta thao, thật chẳng lẽ cho là đang nhìn vở kịch sao? Liền xem như hai cái cây người một nhà mà nói. Vừa rồi cái kia liên tiếp động tĩnh xuống tới. Tối thiểu cũng phải có mười mấy nhà ở bên xem ngồi đợi xem kịch. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Du tiểu hiệp cũng là tức sạm mặt lại. Mắt thấy Ngô gia sáu người tìm không thấy địa phương. Lại quay lại tới, tại lớn nhất bên núi giả một bên. Tìm cái tiểu giả núi dựa vào đi. Du tiểu hiệp nhịn không được lên tiếng hỏi. Đều là ai vậy, nhiều người như vậy? Đều rảnh rỗi như vậy sao? Lúc trước Ngô gia người kia thanh âm rất là uể oải. Trừ Vương gia cùng Lã gia, thập đại gia tộc cơ bản một cái không thiếu. Còn mụ nó, thật như vậy lôi cuốn thôi. Du tiểu hiệp, đều là tới làm gì? Không biết, đoán chừng có mấy nhà là muốn xuất thủ. Vậy các ngươi Ngô gia đâu? Chúng ta Ngô gia nhìn tình huống cụ thể ứng đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không chỉ có là Tà tiểu đa cùng Tà tiểu niệm mộng bức. Ngay cả Du tiểu hiệp cũng mê. Nghe Ngô gia một hơi này. Nhìn tình huống. Nhìn cái gì tình huống? Làm sao cái tình huống cụ thể ứng đối? Đây là cũng dự định muốn xuất thủ dáng vẻ sao? Du tiểu hiệp gãi gãi đầu. Tà tiểu đa cũng gãi gãi đầu. Vốn định vụng trộm nhìn cái náo nhiệt. Thình lình thò một chân vào đi vào. Kết quả như thế xem xét. Cái kia trực tiếp chính là người ta tấp nập tư thế. Cho đến tận này, trận này chính chủ còn chưa tới ước chiến. Ngạnh sinh sinh chỉnh ra tới mấy phần đang hot minh tinh buổi hòa nhạc cảm giác nhân vật chính còn. Chưa tới, người xem đã không còn chỗ ngồi. Tấu chương thiếu chữ, ngày mai bù lại, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.